một lão nhân thoạt nhìn vô cùng giản dị, ý vị tự nhiên, ngồi trên lưng một con thanh nghiêu, cũng ra đi, đi tới hướng cổ vực trong tinh không. Ầm, 10 ngày sau, bắt đầu tinh vực phát sinh một tiếng nổ vang trời. Trên trung tâm sinh mệnh đại tinh lao ra một cổ thần lực cái thế. Rất nhanh khuếch tán khắp hướng trong vũ trụ. Rất nhiều tinh tú toàn bộ nổ tung. Hết chương.